Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, hình tượng người lính đã đi vào văn học Việt Nam như một hình tượng trung tâm chủ đạo qua các thời kỳ lịch sử, từ trung đại đến hiện đại. Các nhà văn hôm nay vẫn tiếp tục viết về những người lính trẻ, những chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài hải đảo hay nơi biên cương của Tổ quốc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Biển Mặn của tác giả Dương Sao Linh, qua giọng đọc Hồng Sơn. Chuyến này về, nhất định anh sẽ thu xếp thời gian gặp Thủy. Anh sẽ cùng Thủy dạo bãi biển, ngắm hoàng hôn trên biển. Biển quê anh không xanh và trong như trên bán đảo nơi anh công tác. Những ngày tàu ra khơi, anh cứ nheo mắt nhìn nơi tít tắp trời và biển gặp nhau. Màu trời những ngày nắng trong cũng chỉ xanh như màu biển là cùng, một màu xanh thăm thẳm. Có những ngày biển lặng, mặt biển gợn sóng nhấp nhô lên xuống, nắng lấp lánh trên những dải sóng uốn lượn như những chuỗi vòng bằng ngọc. Anh đã ao ước bao lần được đưa Thủy ra với biển nơi anh công tác. Thủy thì thầm trên vai anh rằng Thủy yêu biển và yêu anh. Mắt Thủy ẩn chứa một nỗi buồn rượu vợi khi nhìn về phía biển. Thủy bảo biển đã mang anh xa Thủy. Anh yêu biển nhiều hơn yêu Thủy. Anh không biết nói với Thủy thế nào, lặng yên. Chỉ có hơi thở nóng rực và tiếng trái tim thổn thức trong lồng ngực như những con sóng trào. Nếu không vào quân ngũ, chắc giờ này anh đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan và người vợ hiền đảm đang là Thủy. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc như bao người. Sáng đi làm, chiều về đón con, tối cả nhà sum vầy. Thi thoảng cả nhà đi nghỉ mát hay đi chơi xa đâu đó, anh sẽ được ngồi bên Thủy, bên gốc bưởi nở hoa thơm như mùi tóc Thủy. Ý nghĩ ấy khiến anh cười mình. Nếu không là lính biển, chắc gì anh còn là anh nữa. Và chắc gì Thủy yêu anh. Những nhịp đập trái tim êm dịu, biển đêm nuốt những con sóng ngầm cồn cào thao thức. Lâu rồi anh cũng quên đi thói quen nhắn tin chúc Thủy ngày mới vui vẻ và tối ngủ ngon, quên hát cho Thủy nghe qua điện thoại vào tối kỷ niệm ngày sinh của Thủy. Nếu đem trái tim ra sẻ nửa, anh cũng không biết mình sẽ dành cho Thủy bao nhiêu. Nhưng anh yêu Thủy, tình yêu của lính thầm lặng, cũng bởi không biết bày tỏ thế nào cho lãng mạn, cho nhẹ nhàng. Và cũng bởi chẳng có thời gian dành cho người yêu, lâu rồi thành quen, chỉ biết là trái tim rất nhớ, rất thương, rất yêu. Vậy thôi. Những chuyến tàu ra khơi, anh chỉ còn biết trái tim mình là quê hương và đôi mắt mình là đảo, là biển. Biển chưa yên ả, những con sóng vẫn đang trào lên mạnh mẽ. Khơi xa, đồng đội anh vẫn thức cùng tiếng sóng, thức cùng những di chuyển thầm lặng và nhẹ nhàng nhất của vật thể lạ đang ngang nhiên nằm giữa vùng biển Tổ quốc. Tổ quốc, anh đã dâng cả trái tim mình cho đảo, cho biển. Trái tim anh gửi vào lớp lớp sóng kia, yêu và giận. Đêm, đêm trên biển bao la, gió lộng thổi những luồng mát lạnh. Mấy anh em kéo lên boong tàu, ôm đàn guitar ngồi hát. Lời hát của cậu chiến sĩ trẻ nghe hào sảng và trong trèo. Trái tim lính bao giờ cũng thế. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong quân ngũ. Thủy ơi, nơi quê nhà em có biết không? anh đang gọi tên em giữa cồn cào tiếng sóng. Anh đã buông tay bởi không thể níu kéo và càng không nên níu kéo. Thủy cần một người chồng luôn bên Thủy, đón Thủy giữa cơn mưa ảo bất chợt, cùng Thủy dạo trên bãi biển khi chiều xuống, bên Thủy khi gió mùa về. Bão đang nổi lên nơi anh, nơi những đồng đội của anh từng ngày từng giờ chăm lo, tăng gia cải tạo từng thước đất, để biến đảo thực sự là nhà với những vườn rau xanh, những hàng cây tỏa bóng mát. Ước mơ nối những mét đất trên đảo không còn xa đất liền. Những lớp sóng kia đang cồn cào trong lòng biển. Lòng tham không cho lòng biển yên. Từng mét đất này đã đổi bằng mồ hôi xương máu. Không thể mất. Tàu anh lại sẽ sóng ra khơi, ra khơi. Anh có một tháng về nhận tàu để chuẩn bị làm nhiệm vụ đối đầu với những bóng đen đang giật giờ quanh vùng đảo thiêng liêng. Một tháng. Khoảng thời gian ấy, anh sẽ được gần gia đình, gần Thủy. Nhưng biết đâu, Thủy không còn muốn gặp anh nữa. Anh đã chối từ Thủy trước ngày cưới chỉ vẹn vẹn một tháng. Đám cưới mà Thủy đã mong đợi và chuẩn bị chỉ chờ ngày anh về. Quên anh đi. Quên đi. Đầu dây bên kia lặng thinh, tiếng sạc xào rất khẽ. Hình như Thủy đang ngồi dưới gốc bưởi trước nhà. Anh chờ đợi, trái tim như muốn nổ tung, đầu cũng như muốn bung ra. Dáng Thủy nhỏ nhắn và mềm mại. Đôi vai mỏng gầy run lên khe khẽ. Giọng Thủy lạc hẳn đi. Vâng, được rồi. Hai từ sau cùng, được rồi, cứ âm âm trong đầu anh. Nó vừa như tiếng hét, lại vừa như út nghẹn. Nằm tựa đầu vào lan can nghe sóng vỗ dồn bên mặt tàu. Anh không gọi được cho Thủy nữa, kể từ cái đêm anh quyết định hủy đám cưới. Nơi ấy, sóng đang dữ dội, lòng người cũng đang dữ dội, biết khi nào biển lặng. Những chiếc tàu cá của những ngư dân ra sạm nắng, mắt đăm về phía trước. Những đôi mắt đỏ ngầu, những mái đầu tóc cứng như cước. Anh nhớ tới đôi mắt và mái đầu cha ngày trước. Những người con sinh ra và lớn lên trên vùng biển, giọng nói và hơi thở cũng mặn và nồng như biển. Bên những con người ấy, anh có cảm giác như được cùng cha làm chung một nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biển. Nơi Thủy sẽ bình yên, sóng không thể khảo tới. Đêm bình yên du Thủy ngủ. Gió vẫn hát rì rào trên những tán lá xanh non. Anh nhắm mắt lại nghĩ tới ngày về. Một tháng là 30 ngày. 30 ngày chờ tàu xong anh sẽ đi. Anh muốn gặp Thủy. Rất có thể là anh chỉ lặng im nhìn đôi mắt xa xôi của Thủy. Nhưng anh phải gặp Thủy. Thủy đã chờ anh chừng ấy năm. Đã cùng anh chia sẻ biết bao điều. Đã gạt đi biết bao cơ hội được làm vợ làm mẹ trong một gia đình hạnh phúc để chờ đợi anh. Đã từ chối biết bao lời mời vào mỗi tối để chỉ hát cho anh nghe, kể chuyện cho anh qua điện thoại. Thủy đã mong mỏi ngày cưới biết bao nhiêu. Anh lớn lên nhờ biển và đi theo tiếng sóng biển quê hương. Anh không có lựa chọn nào khác. Giờ đây, ở đâu có tiếng sóng thì tàu anh tới đó. Biển đã lấy trọn tình yêu anh. Anh không muốn Thủy có một người chồng mà suốt cả đời cứ đằng đẵng xa nhau. Trời tháng năm đổ lửa, những đóa hoa bằng lăng tím mỏng đu mình trong nắng, phượng kết trùng dày trên những cành cây xù xì, màu hoa đỏ. Anh chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày nào dưới mái trường thân yêu. Dãy núi đá hai bên đường khoe mình trong nắng, thành phố được bao bọc bởi những ngọn núi đá xếp hàng. Vịnh Hạ Long đẹp nổi tiếng cũng nhờ những phiến đá. Thành phố đang hòa mình cùng với cuộc sống mới. Cầu Bãi Cháy hiên ngang rực rỡ mỗi đêm về. Quê anh giờ khác xưa nhiều lắm. Dòng sông Chanh hiền hòa nối hai đầu thị xã nhỏ bé và bình yên. Anh nhớ tiếng chuông nhà thờ lần nghỉ phép năm ngoái. Nhớ đêm pháo hoa rực trời. Nụ cười Thủy bừng sáng giữa khoảnh khắc thiêng liêng. Đó là lần đầu tiên anh được cùng Thủy xem pháo hoa đêm giao thừa. Anh đặt tay lên vòng ngực. Qua lần áo quân phục trắng của một chiến sĩ hải quân là từng nhịp đập nhẹ nhàng, một khoảnh khắc hiếm hoi của đời anh trong từng nhịp chậm rãi bình yên. Anh mở cửa kính hít đầy lồng ngực hương hoa dâu ra bên đường, mùi hương nhẹ mà thanh khiết. Mẹ đón anh với vòng chặt ních. Anh cúi xuống chạm vào bờ vai mẹ, muốn nhắm mắt vài phút và nghe tiếng rộn rã trái tim mình. Mẹ cười xô những nếp nhăn trên khóe mắt, ánh mắt rạng ngời như thấu từng giờ phút anh đã phải trải qua trên biển. Mẹ bảo, đêm nào mẹ cũng nghe đài, nghe tin về tình hình Biển Đông. Mẹ nhớ cả số hiệu con tàu. Anh đón cốc nước vối từ tay mẹ. Hôm trước, các chị bên hội phụ nữ sang tặng quà cho mẹ, bảo động viên các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ ngoài Trường Sa, Hoàng Sa. Mẹ không nhận, đó là nghĩa vụ của con mẹ, nghĩa vụ của mỗi người con đối với Tổ quốc. Mà nghĩa vụ thì không cần nhận quà. Anh cười, sao mẹ triết lý thế? Thế các chị có cười mẹ không? Có mời mẹ đi nói chuyện về biển đảo không? Mẹ không biết nói chuyện về biển đảo, mẹ chỉ biết nói chuyện về con trai mẹ. Anh cười, mẹ luôn tự hào về anh, là điểm tựa vững chắc cho anh bám theo những con sóng. Anh bước ra thềm, đêm hè trăng sao như bao lấy người. Gió từ ngoài sông thổi vào mắt rượi, hương thiên lý ngoài cổng nhà thoang thoảng. Anh bấm máy gọi cho Thủy. Vẫn là những tiếng tút dài. Nhắn tin cho Thủy, hôm nay anh về nhà, anh nhận công tác ngoài này một tháng, nếu có thể được gặp em. Chuông điện thoại rung lên khi anh đang gối tay thiêu ngủ. Mình gặp nhau, em muốn gặp anh lần cuối. Tiếng Thủy nhẹ nhàng mà dứt khoát, rõ đến từng từ. Anh cũng muốn gặp em. Mẹ sắp đủ thứ quà, nem chua, dưa lê, bánh do, những món quà đặc trưng của vùng đảo quê anh, dặn mang theo làm quà cho anh em cùng tàu. Anh cười, làm nghĩa vụ không cần quà đâu mẹ. Nhưng đây là quà quê của mẹ làm được, không phải mua. Vậy quà các chị tặng mẹ là quà nhà chồng được thì mẹ cứ nhận. Đó là tấm lòng các chị ấy với mẹ. Mẹ xua tay, làm nghĩa vụ với Tổ quốc thì không nhận quà. Anh em cùng tàu đón anh tay bắt mặt mừng. Lâu rồi mới được về với đất liền mà là lại về một thành phố đẹp lộng lẫy như Hạ Long thì ai chẳng thích. Có người đùa bảo, thích thì thích thật, nhưng tớ vẫn thích được về với vợ con ở quê nhà hơn. Mấy anh hòa theo, thế thì ai chẳng thích. Tiếng cười giòn vang. Quà mẹ gửi anh em ai cũng quý. Thuyền trưởng gửi lời cảm ơn mẹ. Cậu chiến sĩ trẻ bảo, ở một tháng chắc em không chịu nổi, nhớ biển lắm các anh ạ. Không khí trầm xuống. Thuyền trưởng Tùng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nhả luồng khói phất phơ. Tháng nữa tàu xong, anh em mình lại được ra với biển. Cán bộ chiến sĩ hải quân luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ. Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Những thông tin ngoài Biển Đông luôn được mọi người chia sẻ với nhau trong những cuộc họp giao ban, những buổi sinh hoạt. Anh mở cửa sổ, gió từ ngoài thổi luồng mắt rượi. Những tán lá xanh non phe phất qua ô cửa. Mùa hè có cơn gió mát, nhưng người đang khát được trao vào tay cốc nước mát. Một tháng là 30 ngày. Khoảng thời gian được sống trên quê hương mình, anh phải trân trọng. Chủ nhật tới, anh sẽ tới gặp Thủy. Rất có thể anh lại chỉ lặng yên. Lặng yên nghe Thủy nói, nghe Thủy trách móc. Thủy đạp xe quanh con đường nhỏ xíu như tấm khăn quàng cổ. Hai bên đường, những lùm hoa xuyến chi rung rinh trong nắng. Loài hoa dại mang bao kỷ niệm của Thủy và anh. Xa lắm rồi, cái thời tóc đỏ râu ngô, nắng cháy khét. Tóc rối phờ những chiều đổi lộng gió, tay xòe đan những sợi nắng heo may. Nhớ, Thủy sợ nhất là nỗi nhớ. Nỗi nhớ luôn khiến Thủy buồn và mất ngủ. Mất ngủ thì lại nằm nghĩ, nhiều chuyện kéo nhau đến không ngăn được. Nỗi nhớ anh đã bám giết lấy Thủy từ lâu lắm rồi, khiến trái tim Thủy như muốn nổ tung ra. Nhưng từ cái ngày anh nói hãy quên anh đi, Thủy đã chờ đợi anh, đã yêu anh nhiều đến thế, đã dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của anh và Thủy. Vậy mà anh nói nhẹ tênh thế thôi. Quên anh đi. Thủy khóc nhiều lắm, nhiều đến nỗi bây giờ Thủy không thể khóc. Thủy ngồi trên vạt cỏ, tay ngắt từng cánh hoa để gió thổi tung. Mỗi khi nghe tin về Biển Đông với những bão tố bóng đen rình rập, tim Thủy như thắt lại. Nếu có đôi cánh, chắc Thủy sẽ bay ra ngoài đó, sẽ hét vào mặt anh rằng, sao anh coi thường Thủy thế? Sao anh không chia sẻ nỗi buồn và niềm vui với Thủy? Anh không cần Thủy lúc khó khăn này sao? Chẳng lẽ anh không còn yêu Thủy? Thủy đã cố xóa đi những kỷ niệm của mối tình đẹp đẽ. Nhưng Thủy biết Thủy chưa xóa anh khỏi trái tim mình được. Trái tim mong manh của Thủy mỗi khi có ai chạm vào, dù là một lời, một hình ảnh của chiếc áo lính hay một câu hát về người chiến sĩ hải quân, cũng khiến trái tim Thủy run lên nhớ. Thủy nhận được tin anh khi biển vẫn đang cồn cào dậy sóng. Anh nhận công tác ở đây một tháng. Anh muốn gặp Thủy. Gặp để làm gì nữa khi anh đã muốn Thủy quên anh đi? Nhưng cũng phải gặp để nói với anh rằng không có anh, Thủy vẫn vui tươi thế. Nhất định Thủy sẽ cười thật tươi khi gặp anh. Gió tạt vào mắt Thủy cay xè. Gió lẫn mùi hương của hoa sen thanh mát thoa lên gương mặt trắng hồng của Thủy. Thủy sẽ lấy chồng, lấy một người đàn ông luôn bên Thủy, đón Thủy ở cổng cơ quan khi cơn bão ào về bất chợt. Cùng Thủy đi dạo trên bãi biển vào mỗi chiều ngày nghỉ. Cùng Thủy ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, ôm Thủy trong đêm gió mùa lạnh buốt. Cuộc sống với Thủy thế là hạnh phúc. Thủy chẳng cần gì hơn. Thủy sẽ dần quên anh thôi. Chẳng ai mang nỗi nhớ được suốt cả cuộc đời. Trái tim Thủy sẽ đau khi có ai chạm vào ký ức, chạm tới hình ảnh người lính. Thủy sẽ cất anh trong sâu thẳm trái tim mình. Mẹ sẽ không còn buồn khi nhìn Thủy vào ra sớm tối chỉ có một mình. Nước mắt đan trên má, con đường hút bóng mỏng gầy của Thủy sau rặng cây xanh ngắt. Anh gấp gọn chăn gối, gấp một bộ quần áo cho vào ba lô. Mai là chủ nhật. Chính chị Viên Phong bảo, nhớ mẹ, nhớ người yêu thì tranh thủ về đi. Có mỗi 30 ngày thôi đấy. Anh cười. Mình còn hạnh phúc hơn các anh em cùng tàu nhiều vì trước chuyến đi xa lại được về quê. Anh Phong còn nheo mắt. Về đúng một ngày, nhớ mang quà của mẹ ra đấy. Chuyến xe buýt về tận nhà nêm chặt người. Không có ai nhận ra anh. Anh chọn chỗ ngồi phía sau cùng, hướng mắt nhìn ra ngoài. Qua cửa kính, một màu vàng sụa. Lúa bắt đầu chín rộ. Chỉ một tuần sau là có thể gặt mang về. Mải mê với ý nghĩ mông lung, gió lùa qua khi cửa mát dịu, anh thiêu thiêu nhắm mắt. Anh tới gặp Thủy, hay Thủy sẽ tới gặp anh? Anh sẽ nói với Thủy điều gì, hay chỉ lặng yên? Xe buýt dừng tại trạm kế tiếp, mọi người chen nhau bước lên. Anh bị đánh thức bởi tiếng thì thầm của một chàng trai với một cô gái ngồi phía bên. Mái tóc dài buộc cao, đôi vai mỏng gầy ấy. Thủy, làm sao anh nhầm được? Thủy của anh, 2 năm rồi, anh chỉ được nhìn Thủy qua những tấm ảnh, nghe giọng Thủy qua điện thoại. Và giờ, Thủy cách anh chỉ một cánh tay. Thủy ơi! Anh đặt tay trái lên tim để ngăn một tiếng thảng thốt. Trời đổ mưa bất chợt. Thủy hướng mắt nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính. Đôi mắt Thủy vẫn thế, buồn xa xôi. Đến điểm xuống, chàng trai đi cùng đưa cho Thủy chiếc ô. Mưa ào vào tóc anh xối xả, bàn chân trần của Thủy dẫm trên cỏ. Những lùm hoa xuyến chi ướt đẫm, cỏ dưới chân Thủy mềm mại, mát lành. Thủy ơi, hai chúng mình cùng bước trên con đường này rồi đấy. Điều anh mơ ước từ lâu, bên em những ngày mưa. Em vẫn bảo em thích ra đường vào mỗi ngày mưa. Anh không thích mưa, nhưng anh muốn được che bớt cơn mưa làm tóc em bết lại. Thủy ơi! Cổ họng anh sát buốt và nghẹn đắng. Cơn mưa xối xả trên tóc, trên vai anh. Mẹ xua tay. Mưa mùa hè khiếp lắm. Vào lau khô tóc, thay quần áo ngay. Sao mắt đỏ thế? Khóc hay cảm hả con? Mưa quá mẹ nhỉ? Anh thẫn thờ nhìn nước nhỏ từng giọt xuống mái hiên. Mưa bắt đầu tạnh hẳn. Tự nhiên, anh muốn trở lại đơn vị, muốn chạy đi ngay lúc này. Gặp để làm gì nữa? Thủy đã có người khác rồi, một nỗi buồn da diết đang xâm chiếm tâm hồn anh. Anh đã chối từ, anh đã chủ động và chuẩn bị chịu đựng hoàn cảnh này, mà sao lòng anh vẫn mênh mang một nỗi buồn? Thủy lau khô mái tóc bị dính nước mưa ướt đẫm. Mưa mùa hè bất chợt thế. Ngày Chủ nhật hôm nay, Thủy và các bạn đã tham gia một diễn đàn về Biển Đông. Một diễn đàn vô cùng ý nghĩa vào lúc này. Nó làm cho các bạn trẻ và Thủy hiểu hơn về tình hình đang diễn ra. Công ước về luật biển, đặc quyền kinh tế và lãnh hải. Thứ mà Thủy rất mơ hồ như nhiệm vụ của anh. Vậy nên, Thủy không thể sẻ chia cùng anh. Biển Đông đang dậy sóng, ai cũng biết. Còn lòng Thủy đang dậy sóng thì chỉ có mình Thủy biết. Trái tim và đầu óc Thủy lại hướng về phía anh. Sao anh không nói cho Thủy hiểu nhiệm vụ và trọng trách lớn lao anh đối mặt để Thủy chia sẻ cùng anh? Phải nói cho anh hiểu, Thủy muốn được chia sẻ cùng anh, muốn được cùng anh nhìn ra phía biển. Thủy không cho anh rời xa Thủy. Biết đâu, biển sẽ lấy anh mãi mãi. Chiếc váy màu xanh nhạt, thêm chút son phớt hồng. Đó là món quà sinh nhật anh mua gửi ra cho Thủy từ ngày mới yêu. Chắc là anh còn nhớ. Chỉ cần nhìn chiếc váy này thôi, chắc anh hiểu rằng Thủy vẫn chưa quên anh. Anh nằm mê man, người nóng rực. Mẹ thoa dầu khắp người, đắp lên trán anh chiếc khăn mặt. Mắt mẹ nheo lại, xô những nếp nhăn ép giọt nước nhòe mi. Anh tỉnh dậy thì mắt mẹ đã khô. Tay mẹ phe phẩy quạt nan, nâng anh dậy, giục ăn hết bát cháo. Mẹ nhìn thấy cái Thủy ngoài cổng ngõ, nhưng chân mẹ không bước ra mở cổng được. Chờ đợi là cái khổ nhất của người đàn bà. Thủy nó ngoan ngoãn, xinh đẹp, mẹ cũng ao ước có đứa con dâu như nó. Lá che đôi mắt đỏ ngầu dưới đôi lông mày đen ánh. Mưa nhỏ từng giọt rất khẽ, từng giọt tan trên những viên sỏi. Anh trở lại đơn vị ngay ngày hôm sau. Bạn bè không ai hỏi về ngày Chủ nhật của anh. Thời gian cuốn anh vào những câu chuyện lính, những máy móc và thông tin về biển. Biển đang dậy sóng. Thủy sẽ mãi trong trái tim anh thôi. Nơi bình yên và dịu dàng nhất, như cơn mưa buổi sớm mùa hè mát lạnh. Ngày mai, giữa biển khơi ngàn trùng sóng cả, mắt anh sẽ chỉ nhìn một hướng. Những ký ức ngày hôm qua sẽ tan vào với biển, mặn môi. Trời về chiều trên triển đê lặng ngắt. Thủy chạy trốn những lời mời cho một buổi chiều lãng mạn và yên tĩnh nơi góc phố. Chạy trốn những câu hỏi như tra khảo của người con trai đang theo đuổi Thủy rằng sao mắt em mọng đỏ. Thủy không muốn giải thích và càng không thể giải thích. Chính Thủy cũng muốn quên. Quên đi để có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người chồng yêu thương và những đứa con ngoan. Vậy mà mắt Thủy cay xè, môi đắng ngắt. Thủy muốn chạy ào tới biển khóc thật to. Biển mang trái tim anh đi. Ngày mai tàu đi sẽ phải xa thành phố biển xinh đẹp nơi quê nhà, xa mẹ, chẳng biết khi nào lại về. Mẹ có buồn không? Sao mà buồn? Mẹ ở đây có xóm, có làng, con ngoài đó có đồng đội anh em, hai mẹ con mình cùng vui. Anh nắm chặt tay mẹ. Bàn tay gầy nhăn nheo vụng về đơm cúc áo. Mai mẹ gói lọ sống ngâm mang theo xuống tàu mà uống. Không mang được đâu mẹ ạ. Sóng to lắm, lại vỡ mất lọ của mẹ. Làm nhiệm vụ không cần qua. Mẹ xua tay. Để mai mẹ bọc cẩn thận, sóng to mấy cũng không vỡ được. Khi nào mang lọ về cho mẹ, mùa sau mẹ lại ngâm. Anh ngả đầu vào lưng mẹ cười. Thương các anh em sắp ra khơi lần này không được về quê với mẹ. Thủy ngoài cổng nhà, bàn chân vẫn bẽn lẽn thế. Nhưng ngày đầu anh đưa Thủy về chào mẹ. Mẹ quen cả bước chân Thủy, mẹ cười đôi mắt rưng rưng. Thủy đến rồi, phải nói với Thủy thôi, nói gì đây? Đôi mắt Thủy buồn xa xôi trong màn đêm huyền ảo. Anh đặt tay lên ngực, nghe trái tim đập những nhịp đập rộn rã. Trái tim nóng bỏng trong lồng ngực. Thủy ơi! Anh im lặng nghe trái tim rung lên. Tiếng dế reng reng dưới cỏ đầm sương. Đôi vai Thủy dưới ánh trăng mỏng manh lạnh ngắt. Anh ôm Thủy trong vòng tay siết chặt. Trăng trôi trên những ngọn cây đen thẫm, ánh trăng màu vàng rực lấp lánh. Tóc Thủy chạm vào gương mặt anh, hương biển mặn nồng phảng phất. Em yêu biển và em yêu anh, chờ anh. Bình minh lên đỏ rực trên vòm lá, gió từ ngoài vịnh thổi vào mắt rượi. Tay anh nắm chặt tay Thủy đặt lên lồng ngực. Biển tổ quốc sẽ bình yên, con tàu rẽ sóng ra khơi. Máu, mồ hôi đồng đội lặn xuống, nước mắt mẹ, nước mắt em tan vào biển mặn. Làm sao anh có thể quên được em, được bãi bờ thân thuộc này? Bạn vừa nghe truyện ngắn Biển Mặn của tác giả Dương Sao Linh. Sau đây là chia sẻ của cộng tác viên Mai Hương về truyện ngắn này. Thưa các bạn, viết về người lính đảo, tác giả không xây dựng hình ảnh người chiến sĩ ấy trong một cuộc chiến khốc liệt hay khi đang làm nhiệm vụ cam go. Người chiến sĩ trẻ trong truyện ngắn Biển Mặn hiện lên rất đời thường với đời sống nội tâm phức tạp. Tình yêu tổ quốc trong anh gắn liền với tình yêu biển đảo, tình yêu gia đình, tình yêu với người con gái của riêng mình và tình yêu dành cho những người đồng đội. Có lúc, anh phải trải qua những giây phút đấu tranh tư tưởng quyết liệt, tưởng như không thể cân bằng giữa nhiệm vụ và tình yêu. Phải lựa chọn giữa tình yêu đất nước và tình yêu đôi lứa. Một sự lựa chọn không dễ dàng, nhưng cuối cùng anh chọn nhiệm vụ bởi anh đã dâng trái tim mình cho biển, cho đảo. Anh nghĩ rằng mình sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô gái mình thương yêu. Hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời anh được tác giả khắc họa khá sinh động, để lại dấu ấn với người đọc. Người mẹ hiền ở quê nhà luôn dõi theo con trai thông qua tin tức trên đài, tỉ mẩn chuẩn bị từng món quà cho con và đồng đội. Mẹ coi việc làm nhiệm vụ nơi đảo xa là nghĩa vụ của con mẹ. Mẹ không biết nói chuyện về biển đảo mà chỉ biết nói về con trai mẹ đầy tự hào. Người phụ nữ thứ hai là Thủy, cô gái mà anh hết lòng yêu thương. Thủy yêu thương anh một cách giản dị, bao dung. Tình yêu và sự cảm thông, chia sẻ của Thủy khiến hai người có một kết thúc có thể nói là viên mãn, vẹn cả đôi đường. Hai người phụ nữ ấy là hậu phương vững chắc để anh bám theo những con sóng, ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương. Chuyện ngắn Biển Mặn có lối viết nhẹ nhàng theo dòng suy nghĩ nội tâm của các nhân vật. Viết về người lính trẻ thời bình hôm nay, tác giả đã khắc họa hình tượng người lính rất giản dị và nhân văn. Họ không chỉ chiến đấu hy sinh cho lý tưởng cao cả, bảo vệ biển đảo tổ quốc, mà còn có đời sống nội tâm phong phú, đa chiều. Các bạn thân mến, trong hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, mỗi chúng ta sẽ đi qua những con đường khác nhau, dừng lại ở những ga tàu bến đỗ khác nhau. Có người thấy mình thành công, có người lại thấy mình thất bại. Thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào ý niệm về hạnh phúc của mỗi người. Chương trình đọc truyện đêm nay, chúng ta cùng theo dõi hành trình không mệt mỏi của một số phận qua truyện ngắn Mưa Dài của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền. Mẹ đẻ kẹo khi thầy đã lên lão, muộn màn vì trước đó thầy mẹ đã 4 lần hữu sinh vô dưỡng, 4 lần toàn con trai, chẳng đứa nào ở quá 3 tháng. Nghe bà đỡ kêu, cái đĩ, thầy thở phào, chắc là nuôi được. Con bé bằng cái bóng đèn, da đỏ như đồng khóc che chóe. Mụ bơ bà đỡ trong làng, túm cái đùm xuống cắt xoẹt bằng thanh lứa cật bảo, rõ là bằng cái kẹo, thôi gọi là kẹo để dễ nhớ dễ nuôi. Kẹo 10 tuổi, mẹ đã kịp sổ liên tục 3 thằng cu, nuôi được tất cả. Cả làng cười, giờ thì phanh không kịp, bỏ những lúc kêu cầu hết đền nọ phủ kia.

Giọng đọc Vân Anh vừa thể hiện truyện ngắn Mưa Dài của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền. Biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này. Dù có đổi tên từ Kẹo thành Kiều, dù có bỏ làng để đến một nơi xa lắc, thì người con gái ấy vẫn không tránh được sự dồn đuổi của số phận, xô dạt từ bất hạnh này đến bất hạnh khác, bị bôi nhọ, bị xúc phạm, bị phụ bạc. Đến khi tường đã chạm tay vào bình yên, thì sóng gió bất ngờ trở lại, phũ phàng hơn. Nhân vật Kiều của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền dẫu chưa phải chịu kiếp trầm luân lưu lạc như nàng Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, nhưng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, cô cũng phải đi hết chuyến xe này đến chuyến xe khác. Càng đi càng băn khoăn, càng đi càng xót xa cô độc, dù chưa khi nào thôi hy vọng. Chính hy vọng là những đợt sóng đẩy ngược trở lại, giúp con thuyền mong manh không lạc quá xa bến đời. Trong suốt truyện ngắn không có bất kỳ cơn mưa nào, nhưng nhà văn vẫn đặt tên cho tác phẩm là Mưa Dài. Cuộc đời Kiều là cơn mưa đằng đẵng triền miên. Trong khi đi dọc cơn mưa cuộc đời mình, cô cũng gặp bao cuộc đời khác, nhận thấy những lát cắt khác nhau, những lát cắt không hoàn hảo, có khi dạn vỡ ố màu, khiến cho cô hoặc khinh bỉ, chua xót hoặc yêu thương. Câu chuyện đơn tuyến được trải dài theo thời gian và không gian dễ đem lại cảm giác mệt mỏi cho người đọc người nghe. Nhưng nhà văn khéo léo đưa đẩy bằng lối kể chuyện sinh động và có duyên, khiến ta vừa ngậm ngùi thương cảm, lúc lại có thể bật cười hóm hình, để rồi phần kết lắng nghe lòng thanh thản. Kiều của Mưa Dài sẽ trở về ủ ấp đốm lửa nhỏ nhoi của mình, dẫu vất vả cô độc, nhưng cô giữ phần chủ động, không phải chạy theo để trượt ngã thêm lần nữa. Đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Dù vậy, nhưng tình yêu thương kỳ diệu mang tính bản năng của người phụ nữ sẽ giúp họ tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Các bạn thân mến, trong cuộc sống có biết bao ẩn số kỳ diệu được lưu giữ qua số phận mỗi con người. Sẽ như gió thoảng qua nếu câu chuyện sau đây về hai người phụ nữ không để lại ngẫm ngợi day dứt trong lòng người đọc, người nghe. Tấm lòng hai người đàn bà miền núi chịu thương chịu khó dành cho tình yêu nguyên vẹn của mình là bài ca đẹp mà buồn. Đó là thông điệp nghệ thuật giàu tính hình tượng mà tác giả trẻ Chu Thị Minh Huệ gửi gắm trong truyện ngắn Ngang Qua Cuộc Đời. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của Vân Anh. Nhà chồng không xa bao nhiêu, nhưng tôi vẫn không được về nhà bố đẻ nhiều. Tôi không muốn ở đây vì cái gì cũng chướng mắt. Thế mà đã mấy năm vẫn phải ở thế này. Nhưng biết làm thế nào, phải làm con ma nhà họ Tráng rồi. Đi đâu, nó cũng biết chỉ đường cho họ đến bắt về thôi. Như chị Phái đây, ở hơn 10 năm mà vẫn sống. Chị căm thù cái nhà này, nhưng đi đâu cũng không được. Thành ra cứ làm hòn đá kê chân cột thôi, làm con trâu con ngựa. Không được nói, chỉ phải làm. Tôi là con nhà bình thường, bố bảo vào nhà ấy sẽ có địa vị, dù chồng hơn gần 20 tuổi. Bố tôi biết tôi cũng như mẹ, hông to vú nở sẽ đẻ cho nhà ấy con trai, vì thế được hưởng phúc. Tôi là đứa con gái hay nghĩ ngợi, lúc nào cũng thấy thương chị Pháy. Dù là vợ cả, vợ hai, nhưng tôi và chị không ghét nhau, bởi biết nhà này sống chỉ vì con trai. Chị Pháy không đè được con, dù chỉ là đứa con gái. Ngày còn bé tí, tôi đã nghe những chuyện được gọi là to lớn của nhà Thống Lý, tức bố đẻ chị Pháy. Mỗi khi nhắc đến chuyện ấy là chị buồn. Buồn vì cái không biết. Chị bảo nó qua rồi, giờ là con dâu nhà này, chỉ biết có thế thôi. Nhưng tôi lại là đứa đàn bà thích hóng chuyện, nhất là những chuyện ngày trước. Hỏi xong thì cũng không biết để làm gì, nhưng được thỏa mãn là thấy lòng yên hơn. Chị Pháy chưa một lần hé miệng với ai. Đó là nỗi đau của chị. mỗi lần chị không phải điều gì, bà mẹ chồng lại rít lên kể lể những việc ngày trước phải làm để đón được chị về làm dâu. Mẹ chồng già quá rồi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ngày xưa, ngày mà bà có thằng con trai duy nhất đến tuổi lấy vợ. Ngày xưa, bà về làm dâu họ Tráng cũng không được linh đình như đón rước chị Pháy. Mà bà cũng là con nhà có thế, chứ đâu phải đùa. Những việc chị Pháy làm cho nhà này không bao giờ đủ để trả những gì nhà bà đã phải bỏ ra, trừ phi chị đẻ được thằng con trai. Thế là tôi được lấy ra làm tấm gương cho chị nhìn vào. Bởi chỉ sau một năm, tôi đã sinh con trai bộ bẫm cho nhà họ Tráng. Chị Pháy chỉ lầm bầm trong miệng. Chả ra sao, ví ngược thế này thì ví làm gì? Nhưng biết làm thế nào? Mẹ chồng xót của, chả khi nào lại không kể bao nhiêu bò, bao nhiêu rượu thịt mang sang nhà chị. Bây giờ làm bò, làm dê mấy kiếp cũng không đủ. Đợi đến mấy kiếp thì mẹ chồng có còn là cái gì mà nhìn thấy những thứ chị trả cho chứ? Chị Pháy, sao chị không cãi lại? Cãi cái gì? Cãi chuyện đẻ con, chị không làm nên tội, tại trời không cho đẻ thì biết thế nào? Thôi, đừng nói nữa, nhà này không được nói. Một câu thôi là ngày mai không có chỗ mà đi đâu. Thương thì nói thế thôi, chứ vẫn biết là nói cũng chả làm được gì. Cứ xui thế có khi lại làm khổ chị. Ngày nào chị cũng lủi thủi như con ngựa. Thằng Pó không bao giờ được trao vào tay chị. Mẹ chồng sợ chị không làm mẹ, không biết bế. Bà bế từ sáng tới tối. Tôi muốn bế con mà nhiều lúc không dám. Nhìn mẹ chồng cứ sờ sợ. Nếu tôi cũng không đẻ được, thì đúng là phải cùng chị Pháy tìm chỗ khác mà ở. Bà bảo đứa con sâu thứ hai không phải làm nhiều như đứa thứ nhất. Làm ít để có sức mà đẻ thêm thằng con trai nữa. Tôi không muốn trở thành cái máy đẻ. Đẻ ra mà không được tự tay chăm con thì thà như chị Pháy còn tốt hơn. Nghĩ thế thôi, chứ nếu thế thật thì không những tôi mà cả bên bố mẹ cũng không thể sống được với nhà chồng. Dù sao nhà chị Pháy bây giờ vẫn còn được coi là có tiếng nói, chứ cứ thường như nhà tôi thì bị trả lại từ lâu rồi. Đúng là nhà chị Pháy có mồ mà làm quan thật, cho đến bây giờ vẫn giữ được bề thế và tiếng tăm. Dòng dõi nhà Thống Lý không phải là vừa, tổ tiên phải tốt lắm mới phù hộ cho như thế. Chỉ tiếc chị Pháy là con gái, phải đi làm sâu, làm ma nhà người khác, nên tổ tiên không theo. Đã làm ma nhà này rồi thì phải ở đây, không cầu cứu chỗ khác được. Nhưng tôi vẫn thấy lạ, là chị Pháy không buồn lắm, vẫn cứ sống nhẫn nại như thế, không kêu ca gì cả. Không nói, không cãi, không trốn đi nơi khác, thì sức chịu đựng của chị thật lớn. Có người bảo chị sống để chờ anh sùng. Cũng không ai nói anh như thế nào, mà để đến nỗi chị phải mất cả cuộc đời để chờ đợi. Nếu giờ anh về, thì sẽ thế nào? Anh có đưa chị ra khỏi nhà này không? Có giải thoát chị khỏi kiếp trâu, kiếp ngựa này không? Anh có phải là một người giỏi sang đủ để chống lại nhà chồng tôi không? Tôi hỏi, nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Cái câm lặng của chị làm tôi càng tin điều mọi người vẫn thì thầm là đúng. Nếu như thế, thì chị là người không bình thường. Chị Pháy à, có phải chị đang chờ anh sùng không? Ôi giời, đừng có mà nói thế nữa nhé. Không chờ ai hết cả, làm việc đi. Em không nói với ai đâu, chỉ em mình biết thôi mà. Thế thì ai nói với ai nào? Không có chuyện ấy thì nói được gì? Thế là tôi sợ. Sợ chị cáu, sợ bị mắng, sợ động đến nỗi đau của chị. Tôi vẫn nghe được chị đang chờ anh ấy về thật. Nhưng đã hết một đời làm sâu, mà có ai xuất hiện để chị hết buồn đâu. Mỗi ngày, chị thấy chị già hơn, yếu hơn. Còn cái chứng tích làm chị đau khổ thì vẫn sừng sững. Trên đỉnh Sùng Phìn, nó đứng nghênh ngang, giương đôi tay thùng ra trêu người mọi người. Tôi mang thai, mẹ chồng canh từng tí một, không cho đến gần Sùng Phìn. Ở đó có ma, đàn bà chừa cấm lai vãng đến đó mà nó lấy mất con. Nhiều lúc còn thấy mẹ chồng lẩm bẩm. Nhà này có nợ với cái cột đá giết người ấy. Hồn con phái ở trên đó rồi. Con nó cũng ở trên đó. Không về đây sống được nên mới thế. Nhưng nếu là con, thì là của nhà họ Tráng, chứ có phải của nhà anh Sùng đâu mà theo lên đó được. Anh ấy có ở đó mãi đâu mà bắt con cháu họ Tráng đi theo. Bây giờ đã đầu thai thành cái gì rồi cũng nên, chả còn quanh quất ở thế giới người nữa. Mà cũng chẳng biết, những người chết oan và kỳ quặc như thế thì có thành hồn ma tốt mà đầu thai không? Nếu thế thì anh ấy vẫn ở quanh chị Pháy, không cho chị có con với người khác. Chị Pháy có nghĩ thế không? Ngày trước có yêu nhiều không mà cứ lặng lẽ sống chờ? Chờ anh ấy về đón hay chờ đến lúc chị chết? Cũng không biết anh còn sống hay là chết mà đoán định được. Người bạn vẫn dầm gì rằng anh chưa chết, bị hành hình mấy ngày liền, chim lợn cú quạ kêu rầm trời. Ngày cũng như đêm, chúng bay đen cả khoảng trời trên đầu cây cột đá. Chị cũng chỉ được nghe kể lại thôi, vì những ngày ấy bị thống lính giàng súng nhốt chặt trong buồng, có người canh mấy vòng. Là con nhà thống lý, nhưng cũng chỉ là con gái, sống như người làm thôi. Lớn lên thì đi làm dâu nhà khác, không mang họ làm ma nhà thống lý được. Nên chỉ sống đợi đến ngày lớn lớn một tí là có người rước đi. Quan trọng là nhà đẻ được mấy đồng bạc, mấy con bò và mấy trăm rượu. Ấy vậy mà, chị đã làm cái việc ô uế để giá trị con gái mất đi, thì bị nhốt là phải. Nhưng rồi mấy năm sau, thống lý vẫn lấp liếm được chuyện đó. Gả chị cho nhà họ Tráng, chị vẫn lấy được bao nhiêu của cải để đền ơn cha mẹ. Chính cái ngày anh Sùng bị bắt quả tang đang nắm tay chị ở hốc núi lúc chăn bò, rồi anh ấy bị hành hình, thì thân hình chị mới gầy gò ốm yếu, mới không sinh được đứa con nào. Ngày được thả ra, chị đã chạy lên đỉnh Sùng Phìn, vồ lấy cột đá lạnh như băng, chỉ còn thấy trống trơn toàn đá. Tìm mãi, không thấy gì là của anh để lại. Người ta bảo anh chết rồi, quả cú đã ăn hết anh rồi. Mấy ngày ấy, trời đen kịt, khí trời oi bức, châu bò lồng lộn, cả đến lợn gà cũng không biết lối đi cho đúng đường về chuồng nữa. Người khác lại bảo, vẫn thấy hình anh ôm chặt cột đá, cú quạ vẫn bay và kêu ầm ầm. Thế mà chớp mắt một cái, đã thấy cột đá trơ trọi. Anh đã biến mất, đàn quỷ đói trên đầu cũng biến mất. Thế nào cũng có ngày thống lý bị đòi nợ, nợ cả tình lẫn mạng. Thống lý sợ, nhưng vẫn cứng rắn. Quanh nhà lúc nào cũng có lính canh. Chó giữ nuôi hàng đàn, mùi người lạ từ núi bên kia chúng đã ngửi thấy thì làm sao anh có thể đến gần mà đòi nợ được. Mãi rồi cũng quên dần đi. Anh Sùng không thấy về. Thống lý chết rồi, quân lính cũng tan rã. Chị Pháy về nhà họ Tráng làm sâu và lặng lẽ như một cái bóng. Một ngày bất thường, cô đã giết người của thống lý được xẻ chân và đem về bảo tàng. Chị không biết mang đến chỗ ấy để làm gì. Chị buồn, ngày đầu tiên không dậy làm việc được. Thân nẫu ra đuổi đi. Chị nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Miền ký ức của chị bị xâm chiếm, phá tan và mang đi mất. Lâu rồi không ai để ý đến cột đá hình trụ có hai tay như tay voi. Nó đã bị lãng quên, bởi ai cũng muốn quên. Bao nhiêu người đã ở trên đó, chứ không riêng anh Sùng. Chẳng ai muốn nhìn đến nó, sợ gợi lại nỗi đau trong lòng. Riêng chị Pháy, mỗi năm một lần trốn lên đỉnh Sùng Phìn và áp thân mình vào thân đá lạnh ngắt, rồi đưa hai tay vào hai lỗ đá như ngày nào anh Sùng đứng. Ngày trước, anh đứng bên này, chị đứng bên kia. Chị lại ôm anh qua cây cột đá, nắm lấy tay anh qua hai lỗ đá. Mỗi năm một ngày, một phút để thêm nghị lực sống và chờ đợi. Vậy thì trong chị, anh Sùng đã chết hay còn sống cũng không biết nữa. Nhưng hôm nay, người ta đến để mang cột đá ấy đi. Chị mất tất cả. Ngày này năm sau, chị biết làm thế nào? Tại sao lại đúng vào ngày này? Bây giờ, chị đã không muốn hay không thể cất mình để lên đỉnh Sùng Phìn ôm lấy cột đá để nhớ về anh. Cả nhà, cả bàn đang kéo nhau lên đỉnh Sùng Phìn xem sự kiện lạ. Mỗi người mỗi vẻ hả hê. Từ hôm nay, không phải nhìn cái chứng tích đau buồn của nhà thống lý ngày xưa nữa. Thế có nghĩa là uy lực ma mãnh của nó từ trước tới giờ chỉ là dọa nhau. Bây giờ, người ta đến mang nó đi. Những hình ảnh, những ấn tượng cũng sẽ phai dần. Chỉ duy nhất chị Pháy không bao giờ quên. Chồng tôi thì vẫn yêu chị Pháy lắm, bởi tình yêu dìa dành cho chị trước cả anh Sùng. Chỉ vì chị yêu anh Sùng nên Dìa mới mất đi cơ hội. Khi lấy được chị, Dìa thấy hà lòng hà dạ. Chả gì thì cũng là nhà có thế lực hơn. Nhà anh Sùng thì chả có gì, lại dám yêu chị Pháy con nhà thống lý thì thật là một điều ngược đời ở cái vùng này. Xưa nay chưa ai gan to đến thế. Chính Dìa ngày ấy đã báo cho thống lý biết lúc hai người tâm tình. Chính Dìa cũng nói thẳng cho chị biết anh đã mách thống lý. Nhưng điều đó thì có sao? Làm như thế mới có được chị. Khi sự mất giá của chị xảy ra, thì nhà họ Tráng không chấp nhận chị làm dâu. Nhưng Dìa là con một, là người nối họ, thì có cấm cũng không được. Không cho lấy chị Pháy thì Dìa không lấy ai. Như thế sẽ không có con nối nghiệp. Mấy năm liền, Dìa theo chị đi nương, chăn bò lấy củi. Chị cúi gằm, không hé răng lấy một lần. Dìa đi theo là để ngăn chị ăn lá ngón mà theo anh Sùng. Thống lý bảo, muốn được nó thì cứ đi mà canh. Nó sống thì anh được, nó chết thì anh mất. Làm thế nào thì anh phải biết làm thế. Bao nhiêu cây lá độc, anh đều phát hết. Cây ít độc, nhiều độc bị đào tận rễ. Mùa lá ngón nảy nở rồi lên như ngô vùng cao được nước thì thật khổ. Phát bao nhiêu cũng không xuể với chúng. Mà ở cái vùng này toàn là lá ngón cực độc, lá xanh mướt, láng bóng, chứ không phải lá ngón vàng như vùng khác. Chị viết tiền vào gốc cây ngón để mua cái chết, nhưng riêng ngăn được. chỉ biết một lá ngón được mua thế cũng đủ theo anh Sùng đi. Mấy năm liền, vùng này hết lá ngón, không còn mầm nào, nên chị bỏ ý định tự tử. Ngày nào cũng vậy, ra khỏi nhà là có xe đi kèm, về là có người nhà canh. Mấy năm như thế, Dìa cũng lấy được chị về làm sâu. Bao nhiêu lần Dìa không chịu nổi, muốn cướp chị về nhốt buồng. Mời thầy đến mà quăng con gà chấm qua đầu để xong cái việc ma nhà nhận mặt. Rồi 3 ngày sau đến báo cho thống lý. Nhưng nếu cướp chị, nhà thống lý bắt đền, đòi nhiều bò, nhiều lợn, nhiều rượu, mở cỗ mời anh em. Nhà Dìa giàu thì giàu thật đấy, nhưng so với nhà thống lý vẫn không bằng cây cột nhà, nên Dìa sợ. Họ mời anh em đến thì chục năm sau vẫn không trả hết nợ. Bố mẹ Dìa chết mất. Thế là cái giá ấy được trả bằng mấy năm canh chừng chị tí một. Rồi sự hạ giá của một đứa con gái nhà thống lý cũng vào tay Dìa. Dì mừng bao nhiêu thì bố mẹ tủi nhục bấy nhiêu. Tiếng xấu của chị Pháy vẫn bay vào từng ngách núi để mọi người thì thầm. Cái giá ấy được nhà thống lý hạ xuống để Dìa đón chị về. Tiếng là hạ xuống nhưng so với nhà khác thì vẫn là đáng giá lắm. Tôi làm sâu chỉ để có đứa con trai. Chứ thực tình, Dìa vẫn thuộc về chị Pháy. Đêm nào Dìa cũng ngủ bên buồng chị. Hôm nào bị bố mẹ nói nhiều quá, mới sang buồng tôi ngủ. Cái nghĩa vụ tôi và Dìa phải làm cho họ nhà tráng này đã xong một phần. Thằng con trai đầu lòng là cái giá cái xanh mà tôi có trong nhà này. Nếu muốn cái đó tăng thêm thì mấy đứa con trai nữa sẽ nâng được lên. Thế là bao nhiêu bò lợn rượu sang nhà tôi vẫn chỉ bằng một phần sang nhà chị Pháy. Mẹ chồng của 2 đứa con sâu tiếc của đay nghiến đứa này bao nhiêu thì chăm sóc cái bụng của đứa kia bấy nhiêu. Chị Pháy bảo cố mà đẻ càng nhiều càng tốt. Số tôi tốt, ma nhà này thích nên cố sống với mẹ chồng càng dài càng tốt. Thế nên nhiều đêm chị cũng đuổi Dìa sang buồng tôi. Cái sự yêu đương của tôi và Dìa chỉ là sự thay thế. Dìa cứ nghĩ tôi là chị Pháy, nằm đấy mà nghĩ đến bên kia, miệng vẫn lẩm bẩm tên chị, chứ có coi tôi là gì đâu. Tôi chỉ là cái bóng của chị trong tim Dìa. Hôm qua, mẹ chồng tôi lại giục tôi đẻ. Bà than phiền, sao vẫn chưa thấy cái bụng tôi phồng lên, thằng bó đã 1 tuổi rồi. Chị Pháy này, em không thích đẻ nữa, đẻ khổ lắm. Không đẻ nữa à? Em không muốn mà. Chị móc trong cặp váy ra 1 xúm lá héo, dúi vào tay tôi. Thế thì hàng tháng, ngày đầu tiên bẩn người, ăn cái lá này vào sẽ không đẻ nữa. Hả? Tôi nhìn cái lá và chị Pháy, thấy chị vừa lạ vừa quen. Cuộc đời của tôi và chị giống nhau, nhưng cũng thật khác nhau. Mỗi người đều chọn cho mình một cái cớ, một điểm bấu víu vào để mà sống. Dù sao thì vẫn phải sống mà. Trời Trời có sao chiều sao sáng, đầu núi kia có ở hai người. Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Phát thanh viên Hồng Sơn và Vân Anh gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.